Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1824, chương 1828, Tuyết Bích Huyên. Người này là ai? Thật đáng sợ ra hỏa. Nhất kích liền làm Duẫn Chí Minh bản thân bị trọng thương. Dạng này thực lực, chẳng lẽ là địa cấp hay sao? Từng đạo hít một hơi lãnh khí thanh âm lẫn nhau chập trùng vang vọng ra. Vô số người đều là đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh. Thì liền Tuyết Bích Huyên đều là nhịn không được nhìn Hạ Minh vài lần. Có chút chấn động, hắn thực lực thật mạnh. Tuyết Bích Huyên cũng là lần đầu nhìn thấy mạnh như vậy thực lực cao thủ. Thật sự là quá quá mạnh, dạng này thực lực còn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Trong lúc nhất thời, Tuyết Bích Huyên một đôi mắt đẹp bên trong, sắc thái liên tục, đến mức Đường Ninh cùng Đường Nghiêu, thì là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Hạ Minh. Hiển nhiên đều là bị Hạ Minh cho chấn nhiếp. Cái này đại gia ngươi, hắn cũng không tránh khỏi quá cường đại a. Đây mới là nhất kích a, tự khiến người bị thương nặng. Thế nào thấy như thế khoa huyễn tính đây? Ngươi đến cùng là ai? Duẫn Chí Minh thanh âm trầm thấp vang vọng ra, nhịn không được nói, Hạ Minh, Hạ Minh bỗng nhiên nói, xoát, Duẫn Chí Minh đồng tử lần nữa co rụt lại, vội vàng nói, đi, đi nhanh một chút, nói xong, Duẫn Chí Minh mang đến người vội vàng lôi kéo Duẫn Chí Minh nhanh nhanh rời đi nơi này. Tựa hồ gặp phải cái gì sợ hãi người đồng dạng, chỉ muốn chạy khỏi nơi này. Duẫn Chí Minh rời đi nơi này, cái này bốn phía người cũng tất cả đều là toàn thân run lên. Chấn động nhìn trước mắt Hạ Minh, hắn lại là Hạ Minh, trách không được, trách không được, thì ra là thế, không nghĩ tới, lại là tên yêu nghiệt này. Lần này Duẫn Chí Minh xem như đá trúng thiết bản phía trên. Gia hỏa này thực lực, lại mạnh a, trong lúc nhất thời. Tại chỗ người tất cả đều là kiêng kỵ nhìn Hạ Minh liếc một chút. Sau đó ào ào rời đi. Chờ những người này rời đi. Đường Ninh thì là có chút kỳ quái hỏi. Những người này làm sao đều đi? Tuyết Bích Huyên nhìn Đường Ninh liếc một chút. Hơi có chút im lặng. Không đi. Không đi còn lưu tại nơi này làm gì? Đúng. Xem bọn hắn bộ dáng. Tựa hồ rất sợ chúng ta à. Đường Ninh còn nói thêm, không đúng, vừa mới những người này còn muốn đánh muốn giết đến, vì sao lại đột nhiên như thế sợ hãi chúng ta? Đường Ninh nổi lên nghi ngờ, nhìn xem những người này tất cả đều là lẫn mất xa xa không dám tới trêu chọc bọn hắn. Tình cảnh này bị Đường Ninh để ở trong mắt, lại là quái dị như vậy, thật sự là quá quái dị, nói nhảm. Tuyết Bích Huyên cũng là bị Đường Ninh ngây ngốc bộ dáng. Cho làm cho có chút im lặng. Không sợ mới là lạ. Hạ Minh là ai? Đây chính là độc chiến ba đại địa cấp hậu kỳ cao thủ siêu cấp nhân vật. Dạng này người, bọn họ có thể không sợ. Chính là nàng cũng vạn vạn không nghĩ đến. Cũng có ngày, ở chỗ này vậy mà nhìn đến bực này cấp bậc nhân vật. Hiện tại nàng đều còn có một loại muốn mơ mộng cảm giác đây. Các ngươi vì cái gì còn không có rời đi nơi này? Hạ Minh nhướng mày, nhìn về phía Đường Nghiêu. Đạm mạc nói ra, ai? Đường Nghiêu thở dài một tiếng. Bất đắc dĩ nói ra, hai người chúng ta tạm thời còn không có tìm được rời đi nơi này đội ngũ. Không hề rời đi nơi này đội ngũ. Hạ Minh khẽ cau mày. Trong khoảng thời gian này xác thực không hề rời đi đội ngũ. Giờ khắc này Tuyết Bích Huyên thanh âm vang vọng ra, nói khẽ, vì cái gì? Hạ Minh nhìn về phía Tuyết Bích Huyên hỏi. Trong khoảng thời gian này, trong sa mạc đột nhiên hình thành một số bão cát, mà lại người rất dễ dàng mất phương hướng tại bão cát bên trong. Cho nên không người nào dám tùy tiện rời đi nơi này. Tuyết Bích Huyên nói, báo cát, Hạ Minh nổi lên nghi ngờ, nói, chẳng lẽ chỗ có địa phương đều có báo cát? Là như vậy, Tuyết Bích Huyên nói, cũng là bởi vì những thứ này bão cát nguyên nhân, cho nên rất nhiều người đều không phân rõ được phương hướng. Cho dù là những cái kia lão thủ, cũng là như thế, nếu là đột nhiên rời đi nơi này, chỉ sợ còn chưa đi đến một nửa, thì sẽ bị lạc trong này. Vì vậy rất nhiều người đều không dám rời đi. Tuyết Bích Huyên nói, bất quá nhắc tới cũng kỳ quái. Bình thường thời điểm rất ít có nhiều như vậy bão cát. Hạ Minh cũng là nếu là có đam chiêu. Bình thường mà nói rất ít có nhiều như vậy bão cát. Chẳng lẽ là bởi vì sa mạc cấm địa tức sắp mở ra duyên cớ? Vẫn là muốn biểu thị cái gì? Hạ Minh không có suy nghĩ nhiều. Cuối cùng lắc đầu, Từ Tốn nói, cái kia hai người các ngươi thì tạm thời tìm cái chỗ nghỉ ngơi đi. Hy vọng các ngươi không muốn chạy loạn khắp nơi. Nơi này rất nguy hiểm. Hạ Minh lại cứu bọn hắn một lần. Đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nếu như hai người này không nghe khuyến cáo, vẫn là đi ra ngoài. Hạ Minh cũng không thèm để ý bọn hắn chết sống. Huynh đệ, cảm ơn ngươi. Đường Nghiêu vẫn là không nhịn được nói ra. Đợi đến có người sau khi rời đi, chúng ta thì sẽ cùng theo rời đi. Hạ Minh nhàn nhạt nên một tiếng, không nói gì thêm, ánh mắt liếc hướng Tần Trạch nói, chúng ta đi thôi. Hai người rời đi nơi này. Lúc này thời điểm Tuyết Bích Huyên nghĩ đến cái gì, vội vàng cùng lên đến. Đến mức Đường Ninh bọn họ, Đường Ninh nhịn không được nói, đại ca, muốn không chúng ta cũng đi theo đám bọn hắn à? Lúc này thời điểm Đường Nghiêu mới từ trên người Tuyết Bích Huyên rời đi. Nói, được, hai người này cũng là đuổi kịp đi. Hạ Minh có thể phát giác được Tuyết Bích Huyên cùng lên đến. Chờ Tuyết Bích Huyên cùng lên đến về sau, nhịn không được nói. Hạ tiên sinh, ngài thì là trước kia tại thiên đảo độc chiến tam đại gia chủ vị kia sao? Đối mặt Tuyết Bích Huyên nghi hoặc, Hạ Minh không có trả lời, sắc mặt bình thản, tựa hồ cũng không muốn trả lời Tuyết Bích Huyên lời nói. Bất quá Tuyết Bích Huyên cũng không có tiếp tục hỏi câu nói thứ hai, cũng không hề tức giận. Tuyết Bích Huyên cứ như vậy theo Hạ Minh hai người đi một hồi, Hạ Minh bỗng nhiên đình chỉ tốc độ, nhìn xem Tuyết Bích Huyên nói, người tốt nhất đừng theo ta. Theo ta đối với ngươi mà nói không có chỗ tốt. Nói xong, Hạ Minh lần nữa rời đi nơi này. Thẳng đến Hạ Minh thân ảnh biến mất, Tuyết Bích Huyên đều không có theo sau. Bích Huyên tỉ tỉ, chúng ta không để ý cái kia dám thối. Quá đáng giận, Đường Ninh thanh âm tại Tuyết Bích Huyên bên tai một bên vang vọng ra. Hừ hừ nói ra, Đường Nghiêu đối với Hạ Minh lạnh lùng, cũng là cảm thấy hơi có chút bất đắc dĩ, nhịn không được hỏi, hắn là một cái dạng gì người? Vì cái gì lạnh lùng như vậy? Hắn gọi Hạ Minh, Tuyết Bích Huyên Từ Tốn nói, Hạ Minh cái tên này có cái gì kỳ lạ sao? Đường Nghiêu vừa nhìn về phía Tuyết Bích Huyên nhịn không được hỏi. Rất kỳ lạ, Tuyết Bích Huyên khẽ thở dài một tiếng. Hạ Minh cái tên này thật sự là quá có tiếng, đã chấn động chỉnh cái võ giả thế giới. Hiện tại chỉnh cái võ giả thế giới cơ hồ đều đã biết Hạ Minh tên. Riêng là thiên đảo nhất chiến, Hạ Minh càng là độc lĩnh phong tao, nhất chiến kinh thiên hạ. Chỉ là bằng vào thực lực như thế, chính là đánh bại tam đại gia chủ, còn đem chém giết, dạng này chiến lực thật sự là quá kinh khủng. Mà Hạ Minh tức thì bị mọi người gọi là thiên chi con cưng. Kẻ này đã trưởng thành, như tiếp tục trưởng thành tiếp. Rất nhiều người đều cho rằng, Hạ Minh tất nhiên sẽ trở thành thiên cấp siêu cấp cao thủ. Đến lúc đó, một khi tiến vào thiên cấp, ai còn là Hạ Minh đối thủ? Đây cũng là vì cái gì rất nhiều người như thế sợ hãi Hạ Minh nguyên nhân. Càng thậm chí hơn, liền Duẫn Chí Minh đều là xám xịt đào tẩu, bởi vì bọn hắn trêu chọc không nổi Hạ Minh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.